Thiếp thân đặc công, chương 843, hoành hành ngang ngược, góc truyện audio.com, quán rượu phòng kế mặt trên, Lâm Thiền Tuyết, Sử Phi Phi, Trân Khả Nhân cùng Hứa Thiên bốn người đại mỹ nữ đã là dừng lại mới vừa rồi chơi đùa, thân thể mềm mại lộ ra vẻ có chút dày, tọa tại tọa vị thượng, lẫn nhau còn đang ở thở gấp thở phì phò, hiển nhiên mới vừa rồi các nàng cũng huyên không nhẹ. Trân Khả Nhân dựa vào lan can dựa vào kiều diễm trên khuôn mặt hiện ra một tia đỏ ửng, cặp kia thủy linh đôi mắt đẹp lộ ra nhè nhẹ nụ cười, phảng phất là trong mới vừa rồi chơi đùa bên trong chiếm được tiện nghi như tiếp theo nàng xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía dưới quán rượu trong đại sảnh tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Đột nhiên, nàng khóe mắt ánh mắt trong lúc lơ đảng đảo qua dưới, một đường thân ảnh quen thuộc là nhảy vào nàng trong tầm mắt, nàng cõi lòng nhịn không được âm thầm vui vẻ, nhìn kỹ mắt quả thật là hắn, cái kia tác động nội tâm của nàng đặc biệt quý danh khốn kiếp. Phương Dật Thiên, hừ, tên khốn kiếp này quả thật là ở dưới mặt, hình như là trong đi theo hắn là bạn bè uống rượu. Trân Khả Nhân nói, phải, hắn cùng người nào trong uống rượu à? Lâm Thiền Tuyết nghe vậy cũng đã nhịn không được háo kỳ đứng lên, đã đi qua hướng phía dưới vừa nhìn, theo Trân Khả Nhân ngón tay phương hướng là xem thấy rồi Phương Dật Thiên đang theo Tiểu Đao Lưu Mãnh ngồi ở ghế dài thượng thích ý uống rượu chuyện trò vui vẻ, tuy nhiên kỳ quái chính là trước mặt bọn họ là có một bốn người người trẻ tuổi câm như hến như núp ở trên mặt đất biểu tình sợ hãi cực kỳ. Quả thật là Phương Dật Thiên, bên cạnh hắn một người bạn ta cũng biết được giống như có cái gì không đúng a, trước mặt bọn họ mấy cái người trẻ tuổi là ai? Tại sao phải ngồi chồm hổm ngồi ở trước mặt bọn họ? Tựa hồ là rất sợ bộ dạng. Lâm Thiền Tuyết đôi mi thanh tú một cái nhăn mày, hỏi. Là a, ngươi nói như vậy bản thân ta cũng là chú ý tới, không phải là điều gì đã xảy ra đi. Trân Khả Nhân giọng nói một trận lo lắng hỏi. Sau đó, Sử Phi Phi cùng Hứa Thiên cũng đã đi tới, cũng nhìn thấy phía dưới cái kia một màn, các nàng cũng là nhìn thấu trong đó là không thích hợp như trên khuôn mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Bốn người người trẻ tuổi là ai? Hình như là trên mặt đất cầu xin tha thứ giống nhau, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sử Phi Phi cũng là khoe tiếng hỏi, dù sao đây là rượu của nàng, nếu như thật đúng là xảy ra chuyện gì như vậy nàng cũng là có tương quan trách nhiệm đối với nàng mà nói, trong quán rượu có thể không ra chuyện gì, thuận buồm xuôi gió dĩ nhiên là tốt nhất. Ta không biết a, tên khốn kiếp này thật đúng là không để cho người tĩnh tâm. Trân Khả Nhân nhịn không được giận cú tức giận nói. Nếu không chúng ta đi xuống xem một chút, nếu thật là điều gì đã xảy ra, dựa theo Phương Dật Thiên tính cách nhất định là không ngừng không nghỉ, con vật này nếu là nảy sinh ác độc lên giống như là biến thành một người khác giống nhau, máu lạnh tàn ác khắc nghiệt nhìn cũng làm cho người cảm thấy sợ. Hứa Thiên nói, Lâm Thiền Tuyết nghe vậy hậu tâm ngoài ra là nhịn không được quính lên, nói. Như vậy chúng ta là đi xuống xem một chút miễn gây ra đại sự gì ra. Sử Phi Phi gật đầu, rồi sau đó là dắt đầu cùng Lâm Thiền Tuyết các nàng hướng phía dưới đi đi. Tiểu Mãnh, người mới vừa rồi cái kia biện pháp không sai, ta xem có thể được, nếu không tối nay chúng ta tự lại mấy người ra hỏa làm thí nghiệm. Tiểu Đao cười một tiếng âm thanh hung, góc truyện audio.com, giữ nói, cái này muốn xem thái độ của bọn hắn, nếu như lại con mẹ nó không biết tốt xấu, mạnh miệng rốt cuộc nói như vậy một cái công con chó coi như là độc xà cũng có thể làm ra ném vào đi theo bọn họ thân mật liên hệ. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng thuyết tiếng ánh mắt nhìn hướng về phía bò lồm ngồm trên mặt đất Dương Ca liếc mắt một cái. Dương Ca sắc mặt đã là trắng bệch cực kỳ, trong mắt toát ra tới thần sắc oán độc và sợ hãi, chỉ cảm thấy trước mắt Phương Dật Thiên ba người này quả thực đó là sống sinh sôi ác ma thảm như vậy tuyệt nhân cũng chính là sắc bén thủ đoạn cũng có thể nghĩ ra. Lúc này trong lòng không khỏi một trận hối hận, ngàn không nên vạn không nên, mình không nên hướng phía hồ khẩu thượng đụng, mà giờ khắc này bọn họ trong Phương Dật Thiên mắt của bọn hắn ra dưới căn bản là không có bất kỳ chiêu số khả thi cũng không có thể gọi điện thoại tới trợ thủ, chỉ có thể là tội nghiệp nhìn chằm chằm Phương Dật Thiên bọn họ chế tài. Tuy nhiên theo sau Dương Ca trong đầu là nổi lên một âm trầm và cường đại thân ảnh tới, triển triển. Lần này đầu hồ hội đến đây thành phố Thiên Hải dò đáy, là do Triển Triển dẫn theo 10 cái tinh nhuệ cường giả đến đây, Triển Triển chính là đầu hồ hội là một trong 10 sát thủ, cũng là đầu hồ hội tương lai trong thành phố Thiên Hải phân hội hội chủ, tất nhiên, điều kiện tiên quyết là đầu hồ hội thế lực có thể thành công vào trú thành phố Thiên Hải, vững vàng khống chế được thành phố Thiên Hải hắc đạo thế lực là điều kiện tiên quyết. Thân là đầu hồ hội thập đại sát tinh một trong, Triển Triển thực lực không hề nghi ngờ, nghe nói năm đó hắn theo sau đầu hồ hội đích mưu ra lão lớn Hoa Thiên Hổ xông xáo thời gian, từng sức một người chọn hơn đối phương thế lực đối địch mười mấy số cường giả và không rơi bại, ngược lại là giết bốn người, bị thương tám người, phần còn lại rối rít chạy trối chết. Đang nhớ lại Triển Triển, Dương Ca trong đầu tựa hồ là chiếm được một tia an ủi như, nghĩ thầm Triển Triển đại ca thời gian dài như vậy không thấy bọn họ hồi âm khẳng định như vậy biết là đã xảy ra chuyện, nếu như Triển Triển đích thân tới, khẳng định như vậy có thể đem bọn hắn tựu ra đi. Trong Dương Ca trong đầu, hắn cũng không nhận ra trước mắt Phương Dật Thiên, Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh so với Triển Triển còn cường đại hơn, thậm chí, hắn cảm thấy chỉ cần Triển Triển ra tay, như vậy Phương Dật Thiên ba người bọn họ cũng chưa có địch thủ. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, rượu cũng uống giống như vậy, đi thôi, hào hào mà thẩm vấn mấy người ra hỏa, gặp lần này thành phố Thiên Hải mục đích là cái gì? Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói, đã là chuẩn bị rời đi. Nhưng này, từng sợi u hương truyền đến, Sử Phi Phi các nàng bốn người mỹ nhân đã đi tới, Phương Dật Thiên đã gặp các nàng đi tới sau đó sắc mặt ngây ngốc. Phương Dật Thiên, điều này là như thế nào? Xảy ra chuyện gì? Sử Phi Phi nhịn không được há mồm hỏi. Không có chuyện gì, trùng hợp đụng phải mấy người đường xa mà đến khách nhân mà thôi. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói, rồi sau đó chuyển hướng Tiểu Đao, nói Tiểu Đao, mang theo Dương Ca đi trước bàn quầy tính tiền, rồi sau đó đi phía ngoài chờ chúng ta. Tiểu Đao cười hắc hắc cười, đưa tay trực tiếp nhéo nổi lên trên mặt đất Dương Ca xài bước hướng phía quán rượu trước bàn quầy đi tới, khí thế có thể nói là hoành hành ngang. Góc truyện audio.com, ngược, Phương Dật Thiên, hắn, bọn họ là người nào a? Ngươi không giành lại là gây ra cái gì sự đoan đi. Trần Khả Nhân nhìn Phương Dật Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ ân cần. Một bên Lâm Thiền Tuyết đôi mắt đẹp cũng là sâu kín nhìn Phương Dật Thiên, cõi lòng cũng là âm thầm gấp gáp không dứt. Phương Dật Thiên cười nhạt một tiếng, nói, thật sự không có chuyện gì, yên tâm đi, không cần phải lo lắng cho ta. Được Tiểu Tuyết, một lát ngươi cùng Khả Nhân các nàng còn lại quay về ta nhưng có thể không tới đón ngươi. Phương Dật Thiên, ngươi đây là muốn đi nơi nào a? Lâm Thiền Tuyết đôi mắt đẹp chớp động nhẹ nhẹ ân cần nhu tình, hỏi. Mang mấy người đường xa mà đến khách nhân cất bước, nói như thế nào ta cũng không có thể chậm trễ khách nhân a. Phương Dật Thiên cười cười, rồi sau đó là đưa tay kéo một cái trong đó người trẻ tuổi, hắn ý bảo Lưu Mãnh liếc mắt một cái. Lưu Mãnh hai bàn tay to phẳng phất là xách con gà con như đem hơn hai cái người trẻ tuổi thân thể cũng đã xách nổi lên, hướng phía ngoài đi tới. Phương Dật Thiên, ngươi. Trần Khả Nhân nhìn Phương Dật Thiên mang theo trong tay một người trẻ tuổi hướng phía ngoài đi tới, trong lòng quính lên, nhịn không được dậm chân, thở phì phì mà nói, ngươi thật là khốn kiếp, thù hận khốn kiếp. Phương Dật Thiên trong lòng ngầm cười khổ tiếng, không có dừng bước lại cùng Lưu Mãnh hướng phía ngoài đi tới. Đầu hổ hội phương diện này chuyện tự nhiên là không thể để cho Lâm Thiền Tuyết các nàng biết, vốn là không liên quan chuyện của các nàng, làm cho các nàng đã biết rồi chỉ là liệt đồ tăng trong lòng các nàng lo lắng đến cấp mà thôi. Lâm Thiền Tuyết nhìn Phương Dật Thiên vĩ ngạn và hơi có vẻ cô đơn thân ảnh, trong lòng nhịn không được thầm thở dài tiếng, không khỏi đang nhớ lại trước đây Ngân Hồ từng nói với nàng trôi qua nói, có lẽ ngươi cũng không biết âm thầm, ngươi cái này vệ sĩ vì ngươi thậm chí là các ngươi đã làm nhiều chuyện, vì bảo vệ an nguy của các ngươi, hắn thậm chí cũng không tiếc đánh bạc tánh mạng của mình, chỉ là các ngươi không biết mà thôi. Âm thầm làm những chuyện như vậy, là có ý gì đây? Chẳng lẽ là muốn bây giờ Phương Dật Thiên đối phó mấy cái người trẻ tuổi như vậy phải không? Như vậy mấy thanh người rốt cuộc là người nào, có mang cái dạng gì mục? Phương Dật Thiên hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Lâm Thiền Tuyết trong lòng yên lặng nhắc tới, chỉ cảm thấy mình tâm loạn như ma, một viên cõi lòng cũng kìm lòng không đậu thắt ở Phương Dật Thiên trên thân, ngay cả đám phân giờ phút đều được không tới an bình lên. Phương Dật Thiên cùng Lưu Mãnh mang theo ba người trẻ tuổi đi ra khỏi quán rượu phía ngoài Tiểu Đao đã là đang đợi bọn họ. Cho đến đi ra quán rượu, Phương Dật Thiên vẫn còn có thể cảm thụ lấy được đằng sau hắn truyền đến tốt mấy đạo đưa tình ánh mắt nhìn chăm chú, không cần quay đầu lại cũng biết là Lâm Thiền Tuyết Trần Khả Nhân ánh mắt của các nàng nhìn chăm chú, nhưng Phương Dật Thiên cũng không trở về đầu trực tiếp đi ra khỏi quán rượu. Đối với Lâm Thiền Tuyết mà nói tổ chức Hắc Thập Tự uy hiếp đã là tạm thời tiêu trừ, Hắc Khô Lâu cùng Địa Ngục Hỏa đã chết sau đó bên cạnh nàng không có uy hiếp gì tồn tại, đây là Phương Dật Thiên yên tâm để cho Lâm Thiền Tuyết cùng Trần Khả Nhân các nàng cuối cùng mình trở về nguyên nhân. Trước mắt mà nói, Phương Dật Thiên còn có là trọng yếu hơn việc. Góc truyện audio.com, cần hoàn thành, đầu hổ hội nếu tìm tới cửa tới như vậy hắn tự nhiên là sẽ không ngồi chờ chết, bức tử cửu ra sau đó, hắn vô hình chung đã là cùng đầu hổ hội chống lại, trong lòng biết cùng đầu hổ hội trong đó không có cái kết thúc như vậy tương lai cũng là một đại họa hại. Và Dương Ca bốn người này từ tình huống trước mắt để phán đoán, đúng là đến đây dò thăm lai lịch chạy chân, chỉ có thời vận không đông đảo, dị thường của bọn hắn thần chí khiến cho Phương Dật Thiên chú ý, lúc này mới bộc lộ ra bản thân thân phận, nói về bọn họ cũng là bi thúc dục cực kỳ. Tuy nhiên bốn người này cũng không phải là tiểu giác sắc thôi, bọn họ người sau lưng vật mới là Phương Dật Thiên phải đối mặt. Vô luận như thế nào, bất kể lần này đầu hồ hội phái tới chính là cờ nào mạnh mẽ đối thủ, Phương Dật Thiên đã là quyết tâm nếu hung hăng chèn ép đánh cho tàn phế, gián tiếp cho đầu hồ hội thị uy, để cho đầu hồ hội biết hắn cùng với huynh đệ của hắn tuyệt không phải là tùy ý lấn trên đầu tới trứng mềm. Đại ca, bốn người ra hỏa có phải hay không tìm một chỗ thật tốt thẩm vấn một phen? Tiểu Đao hỏi, Phương Dật Thiên trầm ngâm một hồi lâu, rồi sau đó nói. Dẫn bọn hắn lên xe, đi ta trước kia thuê chỗ ở đó lộ ra vẻ tương đối hẻo lánh, hơn nữa ta trước kia thuê phòng trước mắt không ai, vừa lúc dùng để quan áp bọn họ. Cho đến bọn họ mở miệng nói chuyện lần nữa nộp do công an xử trí. Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh nghe vậy gật đầu, rồi sau đó đem Dương Ca bốn người bọn họ người nhét vào bọn họ ra xe sau xe chỗ ngồi, đưa bọn họ bốn người hai tay cũng phản trói lên, để cho bọn họ không thể động đậy. Tiếp theo Phương Dật Thiên cưỡi Yamaha, nổ vang gào thét một tiếng là hướng phía hắn trước kia thuê ở nước Loan cộng đồng chạy nhanh, Tiểu Đao lái xe từ theo ở phía sau. Gió đêm nhẹ nhẹ vuốt ve, mang theo một tia lương ý thổi vào người mát mẻ cực kỳ. Lái xe hướng phía tiểu khu Thanh Thủy chạy nhanh, Phương Dật Thiên đột nhiên nhớ tới, kể từ khi đi lên kinh thành đến nay, mình đã là đoạn thời gian chưa từng thấy qua Uyển Nhi cái này cô bé, cũng không biết nàng bây giờ biến hóa như thế nào, nói vậy là như cũ như vậy thanh thuần thiện lương dịu dàng nghe lời. Đang nhớ lại Tô Uyển Nhi, trong đầu cũng không khỏi đang nhớ lại cái này cô bé đối với mình cái kia loại nói không rõ là lệ thuộc vào là khác cái gì tình cảm tới, cùng với cái này cô bé âm thầm làm hết thảy, thật bất ngờ vì coi chừng dùm phòng mình đã thuê một mình chưa nộp tiền thuê nhà, nghĩ tới đây, Phương Dật Thiên trong lòng cũng là nhịn không được ấm áp. Tiếp theo, hắn cũng đã nhịn không được đang nhớ lại Liễu Ngọc còn có con gái của nàng Thi Thi, cái này chín chắn và ôn nhu trên người nữ nhân có quá nhiều làm cho người ta lưu luyến chỗ. Nhất thời, Liễu Ngọc cái kia loại chín chắn ôn nhu sexy quyến rũ cùng với Thi Thi ngày đó thật rực rỡ, khuôn mặt tươi cười cũng là nhất tề xông lên trong lòng. Có thể nói, trong tiểu khu Thanh Thủy ký thác hắn rồi quá nhiều nhớ lại cùng với phân nhẹ nhàng địa nhiệt chuyển. Phương Dật Thiên hít một hơi thật sâu, nghĩ thầm sau này nhất định phải thường xuyên trở lại tiểu khu Thanh Thủy, nhìn Uyển Nhi cái này cô bé, trò chuyện Liễu Ngọc cùng với con gái của nàng, đối với các nàng hắn có thể làm cũng không nhiều, nhưng mình có thể thường xuyên trở về trò chuyện các nàng cũng sẽ làm cho các nàng trong lòng cao hứng a. Nghĩ thầm, Phương Dật, góc chuyện audio.com. Thiên đã là lái xe chạy nhanh vào nước Loan cộng đồng, giờ phút này đã là gần đêm khuya 12 giờ, trong tiểu khu cư dân hầu hết đã là nghỉ ngơi, Phương Dật Thiên cưỡi Yamaha nổ vang tiếng gầm hơi đánh vỡ con đường này phân biệt yên tĩnh thật xa truyền ra tới. Phía sau Tiểu Đao cũng đã mở ra xe theo đi lên, Phương Dật Thiên cưỡi Yamaha qua Loan nói sau đó hơi chạy dưới là ngừng lại, hắn đi xuống sau xe hướng phía hắn thuê ở trôi qua phòng vừa nhìn, nhất thời sắc mặt ngơ ngẩn. Tiểu Đao cũng đã lái xe đi vào thấy Phương Dật Thiên đi xuống sau xe hắn cũng đã dừng lại xe đi ra, nhìn Phương Dật Thiên, nói. Đại ca có chuyện gì vậy? Phương Dật Thiên trên khuôn mặt thần sắc hiện lên một tia phức tạp và kinh ngạc biến hóa, nhìn trước mắt phòng mình đã thuê, giờ phút này, gian phòng ốc bên trong lại là đèn sáng hỏa thật giống như bên trong có người giống nhau. Đây chính là ta trước kia thuê ở đợi tử, nhưng bây giờ thế nào lại đèn sáng? Phương Dật Thiên cau, cười khổ tiếng, rồi sau đó nhớ ra cái gì đó như thì thầm nói, sẽ không phải là Uyển Nhi lúc rời đi quên mất tắt đèn đi. Đại ca trong phòng thật giống như có người a. Lưu Mãnh cũng đã đi xuống, nói. Phương Dật Thiên cười cười, đang muốn nói gì, đột nhiên, phòng cửa bịch. Một tiếng, đột nhiên mở ra trong phòng hoàng hôn đèn chân không dưới ánh đèn, một cái thanh lệ nổi bật thân ảnh duyên dáng yêu kiều đứng, vẻ trắng nõn thắng tuyết, mi mục như vẽ và thanh thuần trí cực vẻ mặt làm nổi bật hoàng hôn quang huy, lộ ra vẻ càng thêm xinh đẹp thoát tục, cặp kia như nước trong veo thật lớn ánh mắt giờ phút này ngây người như nhìn chằm chằm Phương Dật Thiên, mềm mại môi anh đào nhếch muốn nói lại thôi, phảng phất là có rất nhiều thiên ngôn vạn ngữ nhưng là không biết như thế nào mở miệng như. Uyển chuyển, Uyển Nhi. Đã trễ thế này ngươi không đi trở về ngủ thế nào vẫn còn ở nơi này. Phương Dật Thiên nhìn nơi cửa tiếu xanh xanh đứng vững bóng hình xinh đẹp, cái đó của nàng thanh thuần thoát tục xinh đẹp ngây thơ mặt ngọc đã là quen thuộc không thể lần nữa quen thuộc, có phải không là Tô Uyển Nhi phải không? Tô Uyển Nhi yên lặng đứng nghiêm ở trước cửa, nghe vậy nhu nhược vai tựa hồ là nhẹ nhàng mà run rẩy một cái, trong nháy mắt cái đó của nàng song thủy linh trong suốt đôi mắt đẹp lập tức đã ươn ướt lên, lung lên tầng thứ nhất hơi nước, nhìn Phương Dật Thiên cắn cắn môi, nói. Phương ca ca, Một bên Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh sắc mặt đều là ngẩn ra, bọn họ có thể nhìn ra được trước mắt Tô Uyển Nhi còn là một 18-19 tuổi cô gái, có thể nàng xem hướng Phương Dật Thiên ánh mắt kia tựa hồ là rất sâu, chuyện không được gây khó khăn đại ca của mình bác ái trong lòng đúng là như vậy rộng lớn, ngay cả như vậy cô gái cũng không bỏ qua cho. Đại ca ta xem như vậy đi, ta cùng Tiểu Mãnh mang mấy cái mang về ta ở đó, người yên tâm, tối nay ta nhất định để cho bọn họ mang vật sở hữu cũng phun ra, sau đó ta cung cấp cho ngươi điện thoại. Thế rồi, đại ca ngươi lại lo lắng để làm chi? Bình thời tự xưng là người am hiểu ý, làm sao ngươi lúc này biến thành ngốc thuật đầu? Tiểu Đao chuyển du cười nói. Phương Dật Thiên trừng mắt nói. Tiểu Đao ngươi nói nhăng gì đó, Uyển Nhi là của ta muội muội. Chúng ta hiểu, đại ca chúng ta cũng hiểu, thân nhất tuy nhiên Lâm muội muội a. Lưu Mãnh cái này tao chán nam cười, rồi sau đó hướng phía Tiểu Đao khiến cái ánh mắt là cùng. gocchuyenaudio.com Tiểu Đao thật nhanh chui vào trong xe, khởi động xe đang muốn chuyển xe rời đi. Phương Dật Thiên trong lòng vừa động đang muốn đuổi theo đi, có thể minh chung, sau lưng chuyển đến cái kia hai đạo sâu kín và thâm tình cực kỳ ánh mắt giống như là đem hắn thân hình quy định sẵn ở như, khiến cho hai chân của hắn thế nào cũng đã chuyển không ra cước bộ lên. Oanh, một tiếng, Tiểu Đao đã là lái xe chạy ra nước Loan quảng trường, hai người này cũng là rất thức thời, nhanh chóng chạy ra, không cần phải nói, trong đầu của bọn hắn đã là nổi lên xấu xa ý niệm trong đầu. Phương Dật Thiên chỉ có thể là cười khổ tiếng, có lẽ là cảm nhận được sau lưng hai đạo yên lặng nhìn chăm chú vào ánh mắt của mình, hắn trong lòng mạnh vừa nhảy, chỉ cảm thấy hai đạo ánh mắt trong số hàm chứa đích tình cảm tựa như nước biển như thâm hậu, tuy nói không có đôi câu vài lời, nhưng chỉ là đưa tình thâm tình trong mắt đã là biểu đạt ra hết thảy. Phương Dật Thiên hít sâu một cái, chậm rãi xoay người lại, nhìn trước cửa đứng đấy Tô Uyển Nhi, khẽ mỉm cười, nói. Uyển Nhi, đã trễ thế này làm sao ngươi còn chưa ngủ à? Bây giờ ngươi cũng là vươn người từ thời gian, giấc ngủ chưa đủ đây chính là ảnh hưởng trổ mã. Nói, Phương Dật Thiên vô ý thức liếc về phía Tô Uyển Nhi bộ ngực, vừa nhìn dưới có chút hù dọa kêu to một tiếng, cũng không biết là mình hoa mắt là khoảng thời gian này không thấy ấn tượng trở nên mơ hồ, đúng là phát giác Tô Uyển Nhi trước ngực đã là nhô lên một mảng lớn, tuy nói là ở vào nụ hoa đợi để giai đoạn, nhưng đã là đơn giản hình thức ban đầu đinh. Tô Uyển Nhi nhìn Phương Dật Thiên, mềm mại thân thể nhẹ nhàng mà run rẩy một cái, rồi sau đó là nhẹ nhàng mà cúi đầu tới, nhếch môi, ngay cả là trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ nhưng là không biết như thế nào mở miệng, nhưng không nghi ngờ chút nào, trong lòng của nàng là cao hứng bên trong vừa hiện ra một tia thua cảm giác. Vốn là, nàng là ở trong phòng đọc sách thình lình là nghe được phía ngoài truyền đến một tiếng Yamaha máy xe nổ vang, tiếng gầm gừ, tiếng máy xe thanh âm đối với nàng mà nói quá mức nhiều quen thuộc, nghe được tiếng thanh âm cực kỳ, nàng một viên cõi lòng cũng phải mừng rỡ kích động nếu nhảy về phía trước ra, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, Phương ca ca đã trở về, Phương ca ca là trở lại nhìn ta sao của mình. Mang mừng rỡ tâm tình kích động, Tô Uyển Nhi giống như là hoài xuân thiếu nữ biết được mình đau khổ chờ đợi đích tình lang đã trở về như khẩn cấp chạy đến trước cửa mở cửa khẩu, là xem thấy rồi Phương Dật Thiên, cũng nhìn thấy Phương Dật Thiên bên cạnh Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh. Một khắc kia trong lòng nàng biết nàng Phương ca ca là đã trở về không giả, nhưng tựa hồ không có phải đến xem nàng, lúc này trong lòng của nàng nhịn không được nổi lên một tia nhẹ nhàng cảm giác mất mát cảm giác lên. Uyển Nhi có chuyện gì vậy? Thấy Phương ca ca thế nào một câu nói cũng không nói. Phương Dật Thiên đi tới, nhìn nhẹ cúi thấp đầu Tô Uyển Nhi, giọng nói một nhu, lại nói, là nói, thấy Phương ca ca trong lòng mất hứng. Không, không có phải, Uyển Nhi trong lòng thật cao hứng. Tô Uyển Nhi chép miệng toát nhu nói, trong giọng nói mang theo một tia khóc nức nở. Phương Dật Thiên trong lòng ngẩn ra, đưa tay giơ lên Tô Uyển Nhi cầm, là xem thấy rồi Tô Uyển Nhi vẻ thanh thuần xinh đẹp, khuôn mặt trên má mơ hồ hiện ra một chút nước mắt, cặp kia thủy linh trong đôi mắt lại còn hiện ra. gocchuyenaudio.com, dịu dàng tinh phát hiện nước mắt xinh đẹp và lộ ra vẻ làm rung động lòng người cực kỳ. Phương Dật Thiên trong lòng một nhu trách cứ tiếng, hài tử ngốc cũng lớn như vậy còn khóc cái gì khóc, khoảng thời gian này không thấy Uyển Nhi tựa hồ là cao lớn cũng đã trở nên nhiều hấp dẫn rồi sao. Nói, hắn tự tay nhẹ nhàng mà lau làm Tô Uyển Nhi trên gương mặt nước mắt. Phương ca ca, Tô Uyển Nhi nhẹ nhàng mà kêu to tiếng, trong lòng vẻ này chôn giấu nhiều mục đích tư niệm tình là tựa như sóng biển dâng như hỗn loạn tới, nàng cả người đã là khống chế không được nhào vào Phương Dật Thiên trong ngực thật chặt ôm Phương Dật Thiên, trong miệng vẫn còn đang ở nhẹ nhàng mà nức nở, núp ở Phương Dật Thiên trong lòng thân thể mềm mại cũng đã một trận run rẩy không thôi. Nàng ôm là như vậy dùng sức, phảng phất là dốc hết bản thân lực lượng như thật chặt ôm, giống như là cái tham lam hài tử như cảm thụ được Phương Dật Thiên trên thân nhiệt độ cơ thể khí tức chui trong Phương Dật Thiên trên lồng ngực. Giờ khắc này nàng cảm giác mình gần nửa tháng tới tư niệm cùng chờ trực cũng là đáng giá. Phương Dật Thiên hít sâu một cái, đây chính là trong ngoài cửa mặt ôm a, Uyển Nhi chỗ này con quảng trường bên trong đã được cũng là biết điều một chút nữ tượng trưng, xinh đẹp, thanh thuần, thiện lương, nhiệt tâm, đã bị hàng xóm láng giềng tán thưởng yêu thích. Nếu như bị người khác thấy mình cùng Uyển Nhi như vậy ôm ở cùng đi, như vậy hậu quả là ý gì có thể nghĩ. Không chừng mình trong nháy mắt trở thành nghìn người chỉ, những thứ kia bác gái đại thẩm cũng phải mang cái gì tai họa vị thành niên thiếu nữ tội danh còn đâu trên người của mình. Tuy nhiên may mà chính là hơn nửa đêm quảng trường thượng đã là không ai, lúc này mới để cho Phương Dật Thiên trong lòng hơi cảm thấy an tâm một số. Trong thực tế coi như là trong ban ngày, hắn cũng không đẩy ra Tô Uyển Nhi, nói không rõ là ý gì cảm thấy, chỉ cảm thấy giờ phút này Uyển Nhi hãy để cho hắn sinh lòng một tia che chở ý. Thời gian dài, Phương Dật Thiên mới cười cười, nói. Uyển Nhi, những ngày qua có phải không trong bí mật khổ luyện mặt a? Mấy ngày không thấy ra cũng là trở thành dày không ít, cũng dám can đảm nhào lên ôm lấy ta, Phương ca ca cũng là có chút ngượng ngùng a. Phương ca ca ngươi mới xẻ không xin lỗi đây, ngươi cho tới bây giờ cũng không chủ động ôm lấy Uyển Nhi không thể làm gì khác hơn là, không thể làm gì khác hơn là. Tô Uyển Nhi nói, thanh thuần vẻ mặt hơi đỏ lên, rồi sau đó là dương mắt khiếu nại Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói, còn có Uyển Nhi cho mới không phải mấy ngày không gặp mà là có 12 trời 18 mấy giờ không có thấy. Phương Dật Thiên ngây ngốc muốn Tô Uyển Nhi nhớ kỹ nàng cùng hắn có bao nhiêu trời không có gặp mặt, hắn chưa phát giác ra có cái gì, nhưng cái này cô bé thật bất ngờ chính xác đến rồi giờ. Giải thích cái gì tựa hồ đã là không cần nói cũng biết. Một người, đến tột cùng là trong lòng cờ nào tư niệm nhớ thương một người, mới có thể như vậy nhớ như vậy chuẩn xác thời gian. Đây cũng không phải là đơn giản thích không có như vậy nồng đậm đích tình cảm tư niệm. Phương Dật Thiên trong lòng giống như là bị chắn từng khỏa như, không biết nói cái gì cho phải, chỉ cảm thấy cái này cô bé không chỉ có ngốc hơn nữa còn si, nhưng là vừa ngốc vừa si làm cho đau lòng người yêu thích. Uyển Nhi, làm sao ngươi ngốc như vậy đây, ngươi không? gocchuyenaudio.com, dành là mỗi ngày cũng nhìn thời gian nhớ cho kỹ cùng Phương ca ca bao lâu không gặp, nếu là như vậy làm sao ngươi nghỉ ngơi, thấy thế nào sách học tập? Ta nhưng không cho ngươi như vậy, bây giờ tinh lực của ngươi đúng là hảo hảo mà hoàn thành ngươi bài vở và bài tập, hiểu chưa? Phương Dật Thiên nghiêm mặt nói. Tô Uyển Nhi dịu dàng cười một tiếng, lôi kéo Phương Dật Thiên vào trong phòng, nói. Mới xẻ không đây, mới vừa rồi ngươi còn chưa tới khi trước ta còn đang xem sách đây, Uyển Nhi học tập xẻ không rơi xuống. Chỉ có Uyển Nhi thật sự nhớ quá niệm Phương ca ca, thời gian trước nghe Lâm tỷ tỷ nói Phương ca ca ngươi đi kinh thành làm việc, vì không quấy rầy đến ngươi Uyển Nhi cũng không dám điện thoại cho ngươi. Được, Phương ca ca ngươi chừng trở lại a, tối nay là đến xem Uyển Nhi sao? Phương Dật Thiên nhìn Tô Uyển Nhi cặp kia trong suốt thủy linh trong mắt cười cười, nói. Ta ngày hôm qua vừa trở về, tối nay vốn là có chút việc tới đây nơi này, tất nhiên cũng là nhớ nhìn ngươi, dù sao ta cũng rất lâu không có thấy nhà ta Uyển Nhi, thật đúng là tưởng niệm rồi sao? Tô Uyển Nhi hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ cười một tiếng, hai má đỏ rực cười nói. Thật sự a, Phương ca ca nhưng không cho gạt người a. Phương ca ca ngươi nhìn, nơi này Uyển Nhi một mực quét dọn đây, hơn nữa trong khoảng thời gian này Uyển Nhi thường xuyên tới đây ở, hi hi. Ta theo ba mẹ nói, ngươi đem ra ngoài, nhưng mà nơi này trống không, ta liền tới đây bên này học tập, thỉnh thoảng cũng sẽ nghỉ ngơi ở chỗ này, không ai quấy rầy. Sống chỗ này, Uyển Nhi cảm thấy rất ấm áp, phảng phất nơi đều có Phương ca ca khí tức tồn tại, ta chờ đợi ở chỗ này, ta tin tưởng một ngày nào đó Phương ca ca sẽ trở lại. Phương Dật Thiên nhìn quét dọn không còn một mảnh gian phòng, nhìn Uyển Nhi vẻ mừng rỡ cao hứng khuôn mặt tươi cười cùng với nàng toát ra tới phân đơn thuần nhưng là nồng nặc cực kỳ đích tình cảm, nội tâm của hắn ở chỗ sâu cũng đã nhịn không được cái chăn thật sâu xúc động, hắn cười cười, đi lên đưa tay nhẹ nhàng mà vuốt ve Uyển Nhi cái đầu rồi sau đó là đưa tay đem nàng kéo vào trong ngực ôn nhu nói. Uyển Nhi, ngươi không phải nói Phương ca ca không có chủ động ôm qua ngươi sao, hy vọng bây giờ đền bù vẫn tới kịp. Cách chương.